Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Chu Tận giết tuyệt. 2. Muốn chết, Cẩm Bào lão giả sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra âm độc, thân thể thối hậu bên trong một bên duy trì phù bảo phòng hộ. Một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên vung lên, lập tức 7-8 đầu ác quỷ huyễn hóa. Mỗi một đầu đều có thể so với ngưng khí tầng 7 dáng vẻ. Mang theo âm hàn cùng gào thét, hướng lấy Hứa Thanh thôn phệ mà đi. Hứa Thanh trong mắt tàn nhẫn chi mũi nhọn lấp lánh, lại không né tránh, mặc cho những cái kia ác quỷ đánh tới cắn xé toàn thân. Thân thể tốc độ không giảm, khí thế không gọt mảy may. Một quyền rơi xuống, oanh minh bên trong, phù bảo phòng hộ, rung động. Nhưng vật này dù sao cũng là phù bảo, trừ phi là triệt để hao phí xong, bằng không mà nói rất khó đem nó sụp đổ. Bất quá hiển nhiên liền xem như cái này Cẩm Bào lão giả, cũng rất khó có được cái thứ hai phù bảo. Lại cái này một mai phù bảo cũng đã dùng không biết bao nhiêu lần. Phía trên chữ viết đã ảm đạm mơ hồ không ít, giờ khắc này ở Hứa Thanh oanh kích dưới, đang ra tốc mơ hồ. Cái này để Cẩm Bào lão giả sắc mặt lần nữa đại biến. Hắn cảm nhận được Hứa Thanh tàn nhẫn, biết nguy cơ sinh tử, thế là trong mắt cũng có điên cuồng. Bấm niệm pháp quyết ở giữa phun ra tiên huyết, lại hóa thành huyết ảnh, mang theo bén nhọn gào thét thanh âm, tới gần Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh giờ phút này toàn thân khí huyết bốc lên, căn bản cũng không để ý tới đối phương thuật pháp, liều lấy tự thân thụ thương. Lần nữa oanh ra một quyền, lôi đội đã là gần đất xa trời, ngươi còn không buông tha. Hứa Thanh con mắt xích hồng, khôi ảnh tại thời khắc này ngửa mặt lên trời gào thét, cùng hắn nắm đấm dung hợp lại cùng nhau, âm vang rơi xuống. Mặc dù phù bảo có thể chống cự, nhưng rung động dữ dội, vẫn là có thể từng căn cơ sụp đổ qua Cẩm Bào lão giả tiên huyết phun ra. Thân thể bỗng nhiên rút lui, trong mắt điên cuồng biến thành bối rối. Một cỗ tử vong hàng lâm cảm giác, để hắn phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Trương Thế Nguyên, ngươi còn tại sững sờ lấy làm cái gì? Còn không tiếp tục cùng ta đồng loạt ra tay. Trương Thế Nguyên, là doanh chủ danh tự. Hắn giờ khắc này ở nơi xa nghe được câu này, đè xuống trong lòng chấn động, bỗng nhiên vọt tới. Mà giờ khắc này Hứa Thanh trên bụng cũng có huyết ảnh xuyên thấu lỗ máu, có thể đau đớn kịch liệt. Hứa Thanh đã không quan tâm, toàn thân khí huyết lần nữa bộc phát, nội tâm phẫn nộ cùng điên cuồng cũng đạt tới cực hạn. Lôi đội đã lựa chọn tránh né, người vẫn còn muốn dây dưa, lôi đội cả đời đau khổ, người còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Hứa Thanh cả người như phát cuồng, từng quyền liều mạng sở hữu, khôi ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Phối hợp nắm đấm của hắn, không ngừng mà rơi vào lão giả phòng hộ bên trên. Tiếng ầm ầm quanh quẩn toàn bộ doanh địa ở giữa. Phù bảo chữ viết càng phát ra mơ hồ, có thể lại vẫn là không có phá toái. Nhưng Cẩm Bào lão giả đã không chịu nổi đến từ Hứa Thanh lực lượng bên trên chấn động. Hắn tâm thần nổi lên trận trận không cách nào hình dung hoảng sợ. Tử vong đến cảm giác mãnh liệt hơn. Hắn phù bảo đối với thuật pháp lại có hiệu quả, nhưng đối với luyện thể oanh kích hình thành cộng hưởng chi lực, hắn từng căn cơ bị hủy thân thể, căn bản là vô pháp kiên trì quá lâu. Tiên huyết từng ngụm không ngừng phun ra ở giữa, lão giả lo lắng tuyệt vọng, muốn la lên cầu cứu, nhưng cộng hưởng xâm nhập khuếch tán toàn thân hắn, khiến cho hắn không phát ra được âm thanh. Hãi nhiên bên trong cả người run rẩy đến cực hạn, thuật pháp cũng đều bị chấn vô pháp thi triển, chỉ có thể ở đáy lòng gào thét thảm thiết. Ta không muốn chết, ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh cái trán gân xanh nhảy lên, hai mắt xích hồng, hai tay nắm cùng một chỗ, hướng lấy phù bảo phòng hộ toàn lực hung hăng một đập. Chết. Kịch liệt kinh nhân lực lượng oanh minh bộc phát, phù bảo phòng hộ vặn vẹo, vẫn không có sụp đổ. Có thể trong đó lão giả toàn thân mãnh liệt chấn động, con mắt trực tiếp nâng lên, thân thể tại một tích tắc này lại cũng không chịu nổi kéo dài chấn động, hai mắt sát na nổ tung, ngũ tạng lục phủ sụp đổ, huyết thịt xương trực tiếp vỡ vụn, hóa thành thịt nát, hoàn toàn mơ hồ. Làm xong đây hết thảy, Hứa Thanh thở hồng hộc bỗng nhiên quay đầu, tay phải đấm tới một quyền, cùng hắn phía sau vọt tới doanh chủ, đụng va vào một phát, hắn thụ thương thân thể lập tức cuốn ngược, bay thẳng ra 7-8 trượng bên ngoài. Trên thân thể nhiều chỗ đã khép lại hơn phân nửa vết thương lần nữa vỡ ra. Tiên huyết tràn ngập ở giữa. Thời khắc này Hứa Thanh ở dưới ánh tà dương, thành huyết nhân, mà doanh chủ nơi đó cũng là nội tâm rung động mạnh mẽ. Hắn nhìn sinh sinh bị đánh nổ người hợp tác, lại nhìn về phía giờ phút này toàn thân tiên huyết tràn ngập, nhưng vẫn như cũ ở nơi đó, bảo trì công kích chi thế. Trong mắt lộ ra sát cơ gắt gao nhìn chòng chọc chính mình Hứa Thanh. Chỉ cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Một màn này cũng làm cho vờn quanh tại bốn phía thập hoang giả nhao nhao chấn động đến cực hạn. Từng cái nhìn về phía Hứa Thanh lúc đều lộ ra hãi nhiên cùng kính sợ. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, doanh chủ nhìn Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng, tiểu hài, chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào? Lôi đội ngươi đã cứu đi, người này cũng đã chết, ngươi ta chi gian không cần thiết tiếp tục tử chiến. Huống hồ, ta là Kim Cương Tông trưởng lão, ngươi cùng ta chết tiếp tục đánh, liền là bằng cùng Kim Cương Tông khai chiến. Ta tông lão tổ là trúc cơ cường giả. Hứa Thanh trầm mặc, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có chút lảo đảo, bên trong tay phải nâng lên như muốn đi lau. Đúng lúc này, vừa mới mở miệng còn muốn ngưng chiến doanh chủ, bỗng nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, cả người oanh một tiếng hướng Hứa Thanh nơi này cấp tốc vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, toàn thân kim quang tại thời khắc này trước nay chưa từng có bộc phát. Cả người tựa như hóa thành một cái kim thân, Kim Cương Đệ Tam Pháp. Từ xa nhìn lại, doanh chủ toàn thân kim quang tràn ngập, khí thế kinh thiên, sát cơ càng là vô cùng mãnh liệt. Mà Hứa Thanh lại thần sắc không có biến hóa chút nào. Nguyên bản lảo đảo chi ý trong nháy mắt biến mất, tựa như hết thảy đều là hư giả. Hắn nâng lên tay phải không phải xoa huyết, mà là nâng quá đỉnh đầu. Đầy cõi lòng con mắt màu đỏ ngòm cũng có chút nhắm lại. Đầu óc hắn hiện ra ngày đó trong thần miếu, như thần chỉ đi xuống thần tượng, đưa tay kia kinh diễm tuyệt luân, tựa như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo. Một đao, một đao kia hắn bắt trước vô số lần, chưa từng có sử dụng qua. Hiện tại hắn cảm thấy mình có thể dùng. Một đạo tử sắc ánh sáng theo hắn thân trên bên trên bạo phát đi ra, bao trùm toàn thân, cũng bao trùm hắn giơ lên tay phải. Cùng thần tượng kim sắc khác biệt, Hứa Thanh phỏng theo sau tản ra là tử ý. Tại cái này tử quang dưới, tại doanh chủ nơi đó gào thét tới gần một cái chớp mắt, Hứa Thanh tay phải nhìn như tùy ý chậm rãi rơi xuống, không có bất kỳ cái gì lạ thường, rất bình thường, rất đơn giản, mà tại cái này bình thường bên trong tựa như có một ít phi phàm vận vị ẩn chứa ở bên trong. Cái này phi phàm chi vận có thể sở hữu tử quang trong nháy mắt hội tụ Hứa Thanh tay phải, đang rơi xuống sát na, lại tại đỉnh đầu của hắn, mơ hồ xuất hiện một cái cự đại đao ảnh. Này ảnh cự đại, tựa như thiên đao, tử quang bốc lên lấp lánh, thay thế dương quang, thay thế kim mang, thay thế hết thảy, theo lấy Hứa Thanh tay phải cùng nhau, bỗng nhiên, chém xuống, bầu trời kinh lôi, doanh địa mặt đất oanh minh, mãnh liệt gió nương theo lấy ánh sáng chói mắt, giống như là thủy triều hướng lấy bốn phía ầm ầm lan lộn nổ tung. Tất cả thập hoang giả đều không tự chủ được rút lui bên trong. Doanh chủ thân thể theo trước đó cấp tốc biến chậm chạp, cho đến tại Hứa Thanh tiền phương ngoài một trượng dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn trước mặt Hứa Thanh, chậm rãi cúi đầu xuống xem dưới chân mặt đất. Dưới chân hắn, đại địa bên trên xuất hiện một đạo thẳng tắp vết rách. Cái này vết rách chừng dài 7-8 trượng, theo dưới người hắn lan tràn tại phía sau. Một đao kia, doanh chủ thì thào, trên trán đột nhiên xuất hiện vết máu. Máu này vết tích sát na vỡ ra đến cằm, lại lướt qua lồng ngực, cho đến đan điền sau. Tiên huyết phun trào, hắn thân thể tại nguyên chỗ,